Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Losevis từng nói với hắn rằng Poseidon là họ hoàng tộc của Hải Long tộc. Đồng thời, Claudia cũng chính là tác giả của Cửu Ngục Chi Môn. Quỷ quỷ thần thần, tác giả đích thân xuống dạy học luôn à? Người khác trước khi ra trận thỉnh thần chỉ là để cầu may hoặc an ủi tinh thần. Bảo bối à, ngươi thỉnh thần là trực tiếp mời người thật luôn đấy hả? Mẹ rơi vào hôn mê trong một khoảng thời gian rất dài, bọn ta tỉ muội đều do Anna và Tuyết Lệ tỉ chăm sóc. Tất nhiên, sau khi giải tán Ngân Long tộc, vẫn còn nhiều thuộc hạ của mẹ nguyện ý ở lại kiên trì trấn thủ. Aurora khoanh tay trước ngực, tựa vào bàn đá, chậm rãi nói. Nhưng đế quốc chưa từng ngừng truy sát Ngân Long tộc. Ban đầu bọn ta nghĩ rằng chúng muốn giết người diệt khẩu, nhưng sau khi biết mẹ đã rơi vào hôn mê, bọn chúng vẫn không chịu dừng tay. Chứng tỏ đằng sau nhất định còn có nguyên nhân khác mà bọn ta không thể biết được. Anna, Tuyết Lệ tỷ, Milan tỷ, để bảo vệ mẹ và bọn ta, đều lần lượt bỏ mạng. Thái tổ mẫu vốn không phải Long tộc có sở trường chiến đấu, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thế công của đế quốc. Còn Di mẫu cùng Xích Long tộc của bà cũng bị cuốn vào chiến hỏa hỗn loạn. Muốn giúp bọn ta, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Cuối cùng, ta cùng tỷ muội và thái tổ mẫu chỉ có thể trốn chạy khắp nơi, nhưng vẫn không thoát khỏi cuộc vây quét của đế quốc và Long tộc. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Claudia của Hải Long tộc xuất hiện, cứu bọn ta, đồng thời đưa đến nơi địa cung bí ẩn này. Trải qua một thời gian tu chỉnh, xác định nơi này sẽ không bị kẻ địch phát hiện, thái tổ mẫu một mình lên đường tìm cách giúp mẹ tỉnh lại. Còn Claudia thì chăm sóc bọn ta, dạy cho bọn ta những cách bảo toàn tính mạng. Cũng chính lúc đó, nàng đã dạy ta kỹ xảo tu luyện Cửu Ngục Chi Môn. Leon lắng nghe Aurora kể chuyện, vừa xoa cằm, vừa nhíu mày trầm tư. Thái tổ mẫu có quen biết Claudia sao? Không quen. Vậy mà bà lại yên tâm giao các ngươi cho nàng sao? Khi đó bọn ta đã ở cùng nhau một khoảng thời gian. Nếu Claudia có ý đồ bất chính, thì đã ra tay từ sớm rồi, cần gì phải đợi đến khi thái tổ mẫu rời đi. Aurora nói, huống hồ, những chuyện sau đó nàng làm cũng chứng minh, nàng thực sự vì bọn ta mà suy nghĩ. Cửu Ngục Chi Môn của ta là nàng đích thân truyền dạy. Ảo cảnh ma pháp của đại tỷ, cùng với song sinh giác tỉnh của nhị tỷ, cũng đều do nàng hướng dẫn. Chậc, vị Hải Long tộc này cũng thật là toàn năng a. Leon cảm thán, thể thuật, ảo thuật, ma pháp, tất cả đều tinh thông, mà còn dạy rất tốt nữa. Ảo cảnh ma pháp của Noah đã đạt đến trình độ cực kỳ thành thạo, trận ảo ảnh cự thạch tại cửa hang chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vậy tại sao Claudia lại ra tay giúp đỡ? Các ngươi đã từng hỏi nàng chưa? Leon vẫn luôn tò mò về vị Hải Long tộc này. Losevis từng nói, Hải Long tộc đã 30 năm nay không quan tâm đến thế sự rồi. Nhưng khi sư phụ biết đồ đệ không thể ngưng tụ ma lực, liền trực tiếp lấy ra một bộ thể thuật của Hải Long tộc, Cửu Ngục Chi Môn, cho đồ đệ tu luyện. Sau khi Leon mất tích, Hải Long tộc lại giang tay giúp đỡ nữ nhi lưu lạc, vừa cứu mạng, vừa làm sư phụ. Vị Hải Long tộc này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại liên tục giúp đỡ Leon cùng các nàng? Đương nhiên là bọn ta đã hỏi, nhưng Claudia chỉ nói nàng nhận ủy thác của người khác mà đến giúp bọn ta. Aurora đáp. Leon suy nghĩ một chút, ngươi có bức họa nào của Claudia không? Ừm, à, có. Là mộ ân năm đó chụp trộm. Nói xong, Aurora lập tức chui vào một cái dương cũ bên cạnh, lục tìm một hồi. Cuối cùng, nàng cầm một bức ảnh ố vàng đến trước mặt Leon, đưa cho hắn. Leon nhận lấy, nhìn người trong ảnh. Là góc nghiêng. Một vị mỹ phụ phong vận mê người. Leon nhìn chăm chú một lúc, lẩm bẩm. Ta hình như đã gặp nàng ở đâu rồi. Aurora vỗ vai lão cha, làm bộ nghiêm túc nói. Cha à, con đã nói rồi, kỹ năng bắt chuyện của cha thực sự quá tệ. Lấy câu ta từng gặp qua làm mở đầu, đúng là kẻ hề chính hiệu. Leon lắc đầu, không phải, ta thực sự cảm thấy nàng trông rất quen thuộc. Bộ dạng này, ta nhất định đã thấy qua ở đâu rồi. Nhưng mà không nhớ ra được hừ, khó chịu quá. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Giống như có một câu ô mông sơn liên sơn ngoại sơn hiện ra trong đầu, nhưng lại không tài nào nhớ được câu kế tiếp là gì. Ai khẩn cấp, nhớ không ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Aurora nói, cha vừa nói chỉ mở đến ngũ môn. Đi, con giúp cha mở luôn mấy cửa sau, như vậy đến khi cha trở về thế giới tuyến trước, liền có thể đổ sát đám Long Vương đã làm mẹ bị thương rồi. Lời này quả thực rất hợp ý người cha. Ta thề trên danh nghĩa, tất cả những kẻ đã làm tổn thương Losevis Melkvi phải chết. Chương 365 hóa ra ngươi cũng luyện. cửu ngục chi môn của Tiểu Quang quả thực vô cùng thuần thục. Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, nàng đã chỉ điểm rõ ràng những vấn đề Leon gặp phải trong quá trình tu luyện. Sau khi truyền thụ một số kỹ xảo, hai cha con lại thực chiến giao thủ. Như dự đoán, tàn huyết Leon tướng quân bị tiểu nữ nhi nhẹ nhàng đánh bại. Tư thế ngồi của nàng giống hệt như Losevis, hơi co gối, hai tay vòng quanh chân, cằm nhẹ nhàng đặt lên đầu gối. Nhìn qua chẳng khác nào một con mèo ngoan ngoãn. Sau khi ngồi xuống, Aurora từ trong túi áo khoác trắng lấy ra bức ảnh lúc nãy nàng vừa cho Leon xem. Trên ảnh, Claudia đang dạy Noah huyễn cảnh ma pháp. Ánh mắt Leon rơi xuống bức ảnh, hỏi, vậy Claudia rời đi khi nào? Ước chừng, 5 năm trước. Aurora đáp, khi nàng ấy rời đi, dường như không được vui vẻ cho lắm. Không vui. Ý ngươi là gì? Hôm đó nàng đang dạy chúng ta một loại ma pháp mới, theo tiến độ lúc ấy, ít nhất nàng phải ở lại thêm nửa tháng nữa. Aurora cúi đầu nhìn bức ảnh, chậm rãi thuật lại chuyện cũ trong ký ức, nhưng ngay trong lúc giảng dạy, nàng đột nhiên nhìn thấy một người nào đó, sau đó vội vã đi về phía người đó. Cả hai trốn vào một bụi cây, trông như đang cãi vã. Khoảng 10 phút sau, Claudia quay lại, nói rằng duyên sư đồ giữa nàng và ba tỷ muội chúng ta đến đây là hết. Chúng ta đã có năng lực tự bảo vệ bản thân, từ nay về sau, không được nhắc đến việc Claudia bố tái đông từng xuất hiện ở nơi này. Nói xong, nàng liền rời đi. Leon trầm ngâm, nhìn thấy ai đó. Còn cãi nhau. Aurora gật đầu, ừm. Ngươi có nhìn rõ đó là ai không? Không, chỉ có thể nghe giọng nói mà đoán rằng đó cũng là một nữ nhân, hơn nữa không còn trẻ, chắc tầm tuổi với Claudia. Leon gãi gãi bên mặt, hoàn toàn không có manh mối gì. Vốn dĩ hắn đã không hiểu gì về Claudia người tự dưng giang tay giúp đỡ, nay lại xuất hiện thêm một nữ nhân từng cãi nhau với nàng, hắn lại càng không biết phải suy nghĩ thế nào. Khi Losevis lần đầu tiên nhắc đến Hải Long tộc với hắn, trong lời nói đều thể hiện rõ rằng Ngân Long tộc và Hải Long tộc chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng nữ nhân tên Claudia này không những ra tay giúp đỡ mẹ con nàng trong lúc nguy nan nhất, mà theo lời Tiểu Quang, nàng còn từng làm sư phụ của ba tỷ muội họ trong một khoảng thời gian dài. Nàng ta đến đây vì điều gì? Lại mang theo mục đích gì? Việc nàng vội vã rời đi khi ấy, liệu có ẩn khúc gì khó nói? Hay còn nguyên do nào khác? Chậc, nghĩ không ra. Thực sự nghĩ không ra. Leon thở dài một hơi, không muốn bận tâm đến vấn đề này nữa. Cha, hửm, ta có một suy đoán táo bạo. Leon nhướng mày, ồ. Nói thử xem, liệu có khi nào Claudia bị dung mạo anh tuấn tiêu sái của cha hấp dẫn, thầm mến cha suốt bao năm. Nên khi biết cha gặp chuyện, nàng mới chủ động ra tay giúp đỡ cả nhà ta vượt qua khó khăn. Sau khi mọi chuyện thành công, nàng âm thầm rời đi, giấu kín công danh. Ôi chao, một mối tình đơn phương đầy cảm động, đợi khi mẹ tỉnh lại, ta nhất định sẽ kể cho mẹ nghe ôi. Đau quá. Leon dứt khoát gõ một cú lên đầu Tiểu Quang. Về suy đoán táo bạo của ngươi, ta có một đề nghị chưa hoàn thiện lắm, tốt nhất ngươi nên tra xét lại lý lịch của cha ngươi đi. Năm đó ta căn bản chưa từng đặt chân đến lãnh địa của Hải Long tộc, ngay cả cái người tên Claudia đó ta cũng chưa gặp bao giờ, lấy đâu ra chuyện thầm mến. Leon nói, Tiểu Quang ôm đầu đau đớn, vậy tức là cha phủ nhận hoàn toàn những gì ta vừa nói sao? Leon nhún vai, không thì sao? Vậy có cả câu anh tuấn tiêu sái kia không? Câu đó thì có thể giữ lại. Leon thở phào, sau đó nói, ngươi cũng đã nói rồi, Claudia không còn trẻ nữa. Thành thật mà nói, ngay cả khi mẹ ngươi và ta thành thân, xét theo thời gian của nhân loại, cũng đã có chút cảm giác trâu già gặm cỏ non. Ngươi lại còn muốn sắp đặt cho cha ngươi một người còn lớn tuổi hơn à? Losevis đã hơn 200 tuổi, còn Leon tướng quân mới hơn 20. Nói dễ nghe thì là nữ vương trâu già gặm cỏ non. Nói khó nghe thì, quốc, nữ vương, người cũng luyện. Thật ra, chuyện tuổi tác trong long tộc lại không quá quan trọng, rất nhiều trường hợp rồng vài trăm tuổi kết hợp với rồng vài chục tuổi. Aurora nghiêm túc giảng giải cho cha, nhưng cha là nhân loại, tất nhiên không thể đánh đồng được. Nàng đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đó cũng là một thói quen của nàng. Những người đeo kính dường như đều có thói quen này. Leon đảo mắt một vòng, hỏi, long tộc cũng có thể bị cận thị sao? Rồng thuần huyết tất nhiên không cận thị rồi. Nhưng ta là huyết mạch lai, ngày ngày lại vùi đầu trong tầng hầm nghiên cứu cổ tịch, bị cận thị là điều hiển nhiên thôi ngã. Lúc nói câu ta là huyết mạch lai, giọng điệu và thần thái của Aurora vô cùng thoải mái. Tựa như hoàn toàn không để tâm đến vấn đề huyết mạch hay chủng tộc của bản thân. Leon mím môi, do dự một lát rồi vẫn thử dò hỏi. Tiểu Quang, lúc đầu khi biết trong cơ thể mình có một nửa huyết mạch nhân loại, ngươi cảm thấy thế nào? Aurora chớp mắt, lập tức hiểu được hàm ý khác trong lời nói của phụ thân. Nàng nhếch khóe môi, mỉm cười nhàn nhạt. Phụ thân muốn hỏi ta có thể chấp nhận sự thật rằng mình là huyết mạch lai hay không, đúng không? Ừm, có chứ, tại sao lại không thể? Aurora nghiêng đầu nhìn Leon, đôi con ngươi hồng phấn hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm tĩnh. Ta thậm chí còn muốn hỏi ngược lại ngài, vì sao lại có suy nghĩ con gái ta có lẽ sẽ không thể chấp nhận thân thế của mình? Leon sững sờ, không ngờ nàng lại hỏi ngược lại như vậy. À cái này, ha, cũng không trách được ngài, dù sao năm đó khi mẫu thân kể lại chuyện này, bà cũng có nỗi lo giống ngài. Bà ấy bảo chúng ta nhất định không được hận ngài, cũng không được chán ghét chính mình. Mẫu thân đã nói rất nhiều, đến mức chẳng cho chúng ta chen vào dù chỉ một câu. Bà thực sự rất lo lắng chúng ta sẽ vì huyết mạch nhân loại của mình mà ghét bỏ xuất thân của bản thân. Cuối cùng, vẫn là đại tỷ đã khiến mẫu thân an tâm. Đại tỷ nói, có lẽ trong ấn tượng của phụ thân, bài học đầu tiên ngài dạy nàng là lớp bổ túc kiểm tra đầu vào của Thánh Hy Tư học viện. Nhưng với nàng, bài học đầu tiên từ người đàn ông dịu dàng và uyên bác ấy chính là cách chấp nhận bản thân. Sau 2 năm hôn mê tỉnh lại, ngài vốn dĩ chưa sẵn sàng để trở thành một người phụ thân. Thế nhưng ngài vẫn vui vẻ tiếp nhận thân phận mới này, cũng chấp nhận đại tỷ và nhị tỷ. Vì vậy, ngài đã cố gắng dùng thân phận một người phụ thân để yêu thương bọn họ. Khi đó, ngài hoàn toàn biết rõ con gái mình là huyết mạch nhân long, không phải nhân loại thuần huyết. Nhưng ngài vẫn không chút do dự yêu thương nàng và nhị tỷ, bởi vì các nàng trước tiên là con gái ruột của ngài, sau đó mới là cái gọi là huyết mạch nhân long. Lúc ấy, ta vẫn chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa trong lời của đại tỷ. Nhưng bây giờ, ta dường như đã hiểu được đôi chút. Aurora vừa nói, vừa chậm rãi đứng dậy, bước lên triền cỏ thoai thoải, phóng tầm mắt về phía chân trời xa xa. Trong đôi mắt nàng, màu xanh lục của thảo nguyên và sắc lam của bầu trời được phân cách rõ ràng. Chấp nhận bản thân là một chuyện rất khó, nhưng Leon Cosmos đã dễ dàng làm được điều đó. Vậy nên, với tư cách là con gái của hắn, chúng ta có lý do gì để không làm được đây? Huống hồ, Aurora cúi đầu nhìn phụ thân, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt dần nhạt đi, thay vào đó là nụ cười gian xảo. Ngài, cường giả đồ long mạnh nhất nhân loại, lại cùng mẫu thân ta, Ngân Long Nữ Vương yêu đương quấn quýt không rời. Còn ở đây nói gì đến chuyện chủng tộc nữa chứ? Chương 366, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng phụ thân. Mỗi khi nhắc đến chuyện phụ thân yêu thương mẫu thân, giọng điệu của Aurora luôn đầy kiêu hãnh. Điều này chứng tỏ nàng thực sự không bận tâm về việc bản thân là huyết mạch lai. Hơn nữa, sau khi biết phụ thân mình là nhân loại, Noah thậm chí còn là người đầu tiên đưa ra quan điểm chấp nhận bản thân. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng khi đó Tiểu Mộ Ân còn quá nhỏ để hiểu, còn Tiểu Quang thì lựa chọn im lặng làm một kẻ đứng xem đầy thích thú. Nhưng dù thế nào đi nữa, giữa các nữ nhi và phụ thân cũng không tồn tại khoảng cách về chủng tộc, đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Leon âm thầm thở phào trong lòng. Hắn đột nhiên đề cập đến chuyện này là vì nhận ra một điều rất vi diệu. Từ lúc hội ngộ với Noah trưởng thành cho đến bây giờ, nàng chưa từng gọi hắn một tiếng phụ thân. Chưa một lần nào, hắn có thể khẳng định chắc chắn. Mộ Ân vẫn gọi hắn là phụ thân như trước, Tiểu Quang thì tùy tiện hơn, gọi hắn là lão ba. Chỉ riêng Noah luôn dùng những từ như ngươi hoặc hắn để thay thế. Leon hiểu rằng có thể nàng đang giận hắn vì hắn đã mất tích suốt 20 năm. Nhưng hắn cũng lo lắng rằng có lẽ chính thân phận nhân loại của hắn khiến nàng nảy sinh khúc mắc hoặc còn lý do nào khác. Giống như khi Noah còn nhỏ, sau khi Leon tỉnh lại từ 2 năm hôn mê, nàng đã rất lâu không gọi hắn là phụ thân. Tiếng phụ thân đầu tiên của Noah là vào ngày Thánh Hy Tư học viện tổ chức hội thao gia đình. Khi nhìn thấy Leon vì vinh dự gia tộc mà dốc sức chiến đấu, nàng kích động hô lên phụ thân cố lên. Sau đó bị Leon ôm vào lòng, bắt nàng gọi thêm mấy lần nữa. Mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng Noah vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thế nhưng, Noah hiện tại lại toát ra một vẻ tỷ rất lạnh lùng, đừng động vào ta, không hề bộc lộ cảm xúc, khiến Leon chẳng thể đoán nổi nàng đang nghĩ gì. Một tiếng phụ thân thân mật quan trọng với một lão cha yêu con đến mức nào, ngươi biết không? Cha, ngươi nếm thử cái này đi. Đây là thịt tinh chất của loài nguy hiểm mà con tự tay bắt về. Mộ Ân đầy vẻ kiêu ngạo nói. Được, để nếm thử. Leon cắt một miếng thịt đưa vào miệng, thịt khá ngon, nhưng có vẻ lửa hơi quá lớn, bên ngoài có chút cháy khét, ảnh hưởng đến hương vị. Ngon không cha? Mộ Ân ánh mắt tràn đầy mong chờ. Ngon lắm, đương nhiên là ngon. Leon ăn hết miếng thịt nướng trong một miếng, rồi nói, chờ lát nữa cha dạy con cách làm món thịt nướng khác, thế nào? À, cha, nguyên liệu là con bắt về, nhưng người nấu là tỷ tỷ. Mộ Ân đáp. Leon ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sang đối diện, Noah dường như không có ý định nói gì. À, vậy sao? Ừm, cha nếm thử món này đi, tay nghề của tỷ tỷ rất giỏi đó ngã. Vị đại tỷ không giỏi nấu ăn này thật may mắn, có một muội muội cuồng tỷ và một người cha cưng chiều con gái. Noah vẫn im lặng cúi đầu ăn cơm. Sau khi bữa tối đơn giản kết thúc, Mộ Ân và Aurora chịu trách nhiệm rửa bát. Noah một mình ra ngoài. Do dự một chút, Leon cũng đi theo. Rời khỏi không gian dưới lòng đất, Leon không nhìn thấy bóng dáng Noah đâu. Hắn nhìn xung quanh, nhưng trời đã tối, hơn nữa nơi đây toàn những cây đại thụ cao vút, cành lá rậm rạp, khiến tầm nhìn bị che khuất. Nhìn quanh một hồi vẫn không thấy Noah. Leon lặng lẽ thở dài, ủ rũ cúi đầu, xoay người định quay về. Nhưng ngay khi hắn vừa bước đi, giọng của Noah từ trên cao truyền xuống. Ngươi có chuyện muốn nói với ta à? Leon dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên. Noah đang ngồi trên tảng đá lớn ở cửa hang, một chân thả lỏng, hai tay ôm lấy đầu gối. À, chỉ là muốn nói chuyện với ngươi một chút. Leon nói, ngươi có thời gian không? Ó, vậy ta, lên đó nhé. Ừ, Leon gật đầu, nhìn trái nhìn phải, sau đó chọn một con dốc không quá dốc, từ từ trèo lên. Tới bên cạnh Noah, hắn cúi người ngồi xuống cạnh nàng. Noah không tránh xa, nhưng cũng không tỏ ra thân cận. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, nửa cúi mắt, nhìn về bầu trời đêm thăm thẳm. Leon nhìn gương mặt nghiêng của nàng, tinh tế, thanh nhã, giữa đôi mày còn có vài phần giống mẫu thân nàng. Hai cha con ai cũng không mở lời, chỉ im lặng như thế. Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, Noah co rụt cổ lại, ngươi còn không nói gì, ta về đấy, lạnh lắm. À, đừng chỉ nói gì đi, chẳng phải ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Nói đi. Leon gãi đầu, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Các con gái bây giờ đã lớn, có suy nghĩ và quan niệm riêng, cho nên hắn không thể dùng cách lúc nhỏ để nói chuyện với chúng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Leon quyết định đi thẳng vào vấn đề. Noah, ngươi có phải đang bất mãn với ta không? Noah nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, tại sao ngươi lại nghĩ vậy? Bởi vì. Từ hôm qua đến giờ, ngươi chưa gọi ta một tiếng cha nào cả. Noah nhướng mày, giọng điệu có chút hờ hững, chỉ vì thế thôi à? Đúng vậy. Leon nói, lúc nhỏ, ngươi cũng từng có một khoảng thời gian rất dài không gọi ta là cha, đúng không? Khi đó ngươi nghĩ rằng ta không yêu ngươi, nên mới như vậy. Còn bây giờ thì sao? Vì lý do gì? Ngươi vẫn cảm thấy ta không yêu ngươi ư? Hắn có chút sốt ruột. Bình thường nói chuyện, Leon không bao giờ gấp gáp như vậy. Nhưng bây giờ, hắn thực sự rất muốn biết trong lòng Noah đang nghĩ gì. Noah cũng biết bình thường Leon là người như thế nào, nhưng lúc này, đối mặt với hắn có phần khác thường, nàng lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng khẽ khẽ hừ một tiếng qua chóp mũi, rồi cúi đầu, nghiêm túc nói. Ta chỉ là cảm thấy sợ hãi. Nghe vậy, Leon hơi sững người. Đây là một câu trả lời ngoài dự liệu. Sợ hãi? Điều gì? Chúng ta từng có một gia đình hạnh phúc, đúng không? Noah khẽ giọng nói, ta cũng từng nhiệt thành đáp lại tình yêu của ngươi dành cho ta. Ngươi biết không, là con gái của Leon Cosmos, ta vẫn luôn tự hào. Ta biết phụ thân ta rất mạnh mẽ, là loại cường giả hiếm có trên thế gian. Ta vì có một phụ thân như vậy mà cảm thấy kiêu hãnh. Cũng giống như mẫu thân, có thể trở thành nữ nhi của hai người, chính là điều may mắn nhất trong đời ta. Nhưng tất cả những điều đó đã hóa thành hư không sau trận đại nạn ấy. Những gì ta quan tâm, ta trân trọng, những người đã nuôi dưỡng ta, yêu thương ta sâu sắc, cùng với tình yêu rực cháy của ta, đều bị chôn vùi 20 năm trước. Ta từng nghĩ rằng, chỉ cần ngươi quay trở về, mọi phiền não đều có thể được giải quyết. Noah vùi mặt vào khuỷu tay, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay mình. Nhưng sự thật không phải vậy. Ngược lại, ta càng sợ hãi ngày mà tất cả những điều này đi đến hồi kết. Lỡ như thất bại, ngươi lại một lần nữa rời bỏ ta, rời bỏ Mộ Ân và Tiểu Quang, chúng ta phải làm sao? Mẫu thân lại phải làm sao? Ta thực sự yêu ngươi rất sâu đậm, nhưng ta không dám giống như khi còn nhỏ, bất chấp tất cả để yêu ngươi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn sang phụ thân bên cạnh. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn với vết thương mờ nhạt của Noah dường như trùng khớp với hình ảnh khi nàng còn bé trong mắt Leon. Giọng nàng nghẹn ngào, nhưng từng lời đều rõ ràng. Bởi vì ta sợ mất đi ngươi. Đến hai lần, cô gái kiên cường nhất lại có một trái tim yếu mềm nhất. Những điều Noah trăn trở luôn sâu sắc hơn so với tưởng tượng của Leon. Nhìn nữ nhi của mình, Leon chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nàng. Xác định nàng không có ý định né tránh, hắn mới chậm rãi kéo nàng vào lòng, để nàng tựa vào bờ vai mình. Xin lỗi, Noah, là ta rời đi mới khiến mọi chuyện thành ra thế này, để các con và mẫu thân chịu bao nhiêu ấm ức. Ta không muốn trước mặt con mà hứa hẹn những điều chắc chắn, bởi vì quả thật, không ai có thể đoán trước được kết cục lần này sẽ ra sao. Nhưng, Noah, xin con hãy tin ta. Vì con, vì Mộ Ân, vì Tiểu Quang và mẫu thân. Ta có thể làm bất cứ điều gì. Noah tựa vào vai phụ thân, đưa tay lau nước mắt, khẽ giọng nói. Người nói lời lớn lối sẽ bị thối đuôi đấy. Leon chớp mắt, liếc nhìn phía sau trống không, vậy thì hơi khó rồi, dù ta có muốn thối đuôi, ta cũng đâu có cái đuôi nào. Noah bật cười trong nước mắt, ngồi thẳng dậy, hít hít mũi rồi nắm chặt tay, giơ về phía Leon. Vậy thì, thế này đi. Nhìn nắm tay nhỏ nhắn của Noah, Leon lập tức hiểu ý. Khi nàng còn nhỏ, hắn chính là dùng hành động này để bảo đảm với nàng. Được. Leon gật đầu, đưa tay ra. Hai nắm tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, cũng như năm xưa. Nhưng trước khi ngươi cứu được thế giới, ta vẫn sẽ không gọi ngươi là phụ thân. Noah bướng bỉnh nói, điều này rất giống với tính cách cứng đầu của cha mẹ nàng. À, vì sao? Còn hỏi tại sao? Đây là truyền thống bướng bỉnh của gia tộc Melkvi, ngươi không phục à? Leon bật cười, phục, tất nhiên là phục rồi. Ngoài tính bướng bỉnh, nữ nhân của gia tộc Melkvi, từ lớn đến nhỏ, đều rất giỏi trêu chọc lại tướng quân mà. Chương 367 Hộ Tâm Long Lân. Sau khi chân thành trò chuyện với Noah, tảng đá đè nặng trong lòng Leon cũng xem như chút bỏ phần nào. Những ngày tiếp theo, Leon tập trung vào việc tích trữ ma lực và tu luyện cửu ngục chi môn. Nhờ có sự chỉ dẫn của Aurora, tốc độ luyện tập của hắn tiến bộ không ít. Chỉ là tình trạng tích trữ ma lực vẫn giống như trước, Long Văn cùng với một thứ gì đó không rõ trong cơ thể hắn lại bị ép chia ra 8-2, khiến tốc độ tích lũy cực kỳ chậm. Cho đến nay, Leon vẫn chưa hiểu rõ cơ thể mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn từng hỏi Aurora có manh mối gì không. Tiểu nữ nhi tỏ vẻ rất tiếc nuối, lĩnh vực nghiên cứu của nàng chủ yếu tập trung vào pháp trận, đối với cấu tạo cơ thể con người lại không phải sở trường. Hết cách, Leon chỉ có thể tiếp tục theo phương pháp cũ, tích lũy từng chút một, chậm rãi dự trữ ma lực vào Long Văn. Bốn cha con bọn họ ở lại nơi bí mật dưới lòng đất này, vừa trông chừng Losevis, vừa tu luyện, vừa chờ đợi nghiên cứu của Aurora hoàn thành. 3 tháng sau, Aurora quyết định tiến hành thử nghiệm nghịch chuyển pháp trận lần đầu tiên. Mọi người cùng đến căn phòng pha lê của Losevis, Aurora bày pháp trận dưới đất. Pháp trận được kích hoạt, từng đạo chú văn phức tạp quấn lấy nhau, ngay cả những học giả chuyên nghiên cứu pháp trận khi nhìn thấy cũng phải thốt lên, quả thực là một công trình đồ sộ. Bởi lẽ, đây chính là thành quả nghiên cứu suốt 10 năm của Aurora. Nàng muốn nghịch chuyển, không chỉ là một loại ma pháp thông thường, mà là chìa khóa có thể thay đổi tất cả. Aurora bước đến trước pháp trận, vung tay kích hoạt nó. Ánh sáng lập tức bùng lên, pháp trận bắt đầu phản ứng. 3 người bên cạnh cũng căng thẳng theo dõi. Thành công hay thất bại của Aurora chính là điều quyết định tương lai của cả gia đình họ. Hào quang từ pháp trận ngày càng chói mắt, toàn bộ mật thất cũng bắt đầu rung chuyển. Leon vô thức giơ tay che chắn cho Noah và Mộ Ân, trầm giọng hỏi. Tiểu quang, không có vấn đề gì chứ? Aurora quay lưng về phía họ, phất tay. Không có vấn đề. Nghe vậy, Leon khẽ nhíu mày. Giọng điệu của nàng không đúng lắm. Không giống như đang hưng phấn vì sắp thành công, mà ngược lại. Dưới giây tiếp theo, quang mang của pháp trận tựa như một sợi dây đàn bị đứt đoạn, trong chớp mắt tan biến không chút dấu vết. Mật thất khôi phục lại sự tĩnh lặng. Trên mặt đất, hoa văn của pháp trận giống như đã bị thiêu đốt, để lại những dấu vết cháy đen. Aurora chậm rãi hạ tay xuống, trầm mặc một lát, rồi khẽ nói. Thất bại rồi. Một câu kết luận ngắn gọn, nhưng trong giọng điệu không giấu nổi vẻ thất vọng. 10 năm dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng vẫn không thể thành công. Đối với nàng, người từ nhỏ đã lập chí trở thành học giả, đây không nghi ngờ gì là một đả kích lớn. Quan trọng hơn, từ ngày mẫu thân rơi vào hôn mê, chỉ còn chưa đầy 3 tháng. Nếu không thể hoàn thành nghịch chuyển ma pháp trước thời hạn, đưa Leon quay trở về thời điểm trong quá khứ, thì kết cục của mẫu thân cũng sẽ không thay đổi. Không ai muốn chấp nhận một kết quả như vậy. Nhưng sự thất bại lạnh lẽo lại như một lưỡi dao, cắm sâu vào trái tim của Aurora. Tiểu quang, Mộ Ân há miệng, muốn an ủi muội muội, không. Không sao đâu, đây chỉ là một lần thử nghiệm. Thế nhưng, Aurora không đáp lại. Bờ vai nàng dần dần trùng xuống, gánh nặng vô hình tựa hồ muốn đè bẹp cả người nàng. Trong khoảng lặng kéo dài, Leon bước lên phía trước, đứng bên cạnh Aurora, cùng nàng cúi đầu nhìn dấu vết của pháp trận trên mặt đất. Là chỗ nào dẫn đến thất bại vậy? Đôi đồng tử màu hồng nhạt run rẩy, giọng nói cũng lộ vẻ bất ổn. À, ta không biết. Leon nhìn về phía nữ nhi nhỏ bé, trên gương mặt nàng viết đầy 2 chữ hoảng sợ. Giây phút ấy, hắn đã hiểu. Điều nàng sợ hãi nhất không phải là thất bại, mà là không thể cứu vãn gia đình này. Tiểu quang, ngươi đã từng nghe qua câu nói này chưa? Nàng trầm mặc. Khả năng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Leon nói, sư phụ ta đã dùng câu nói này để giáo huấn ta suốt nhiều năm. Sau này, ta phát hiện ra, câu này nếu nói ngược lại cũng hoàn toàn hợp lý. Aurora chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân. Trách nhiệm trên vai ngươi càng lớn, nghĩa là ngươi càng có năng lực. Mọi người tin rằng ngươi có thể làm được. Vậy nên mới giao chuyện này cho ngươi. nhưng ngươi cũng không nên coi trách nhiệm như một xiềng xích trói buộc bản thân. Còn nhớ Noah từng nói với mẫu thân về việc chấp nhận chính mình chứ? Chấp nhận bản thân rất quan trọng, chấp nhận thất bại cũng rất quan trọng. Nếu một người ngay cả thất bại cũng không thể chấp nhận, vậy thì hắn không xứng đáng có được thành công. Leon vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai nữ nhi. Bờ vai nàng khi nãy rõ ràng đã bị cảm giác nản chí đè nặng, nhưng giờ khắc này, khi bàn tay ấm áp của phụ thân đặt lên, nàng lại cảm nhận được một sự an tâm vững vàng. Hãy thử gạt bỏ những lo lắng về hậu quả của thất bại ra khỏi đầu ngươi. Tiểu Quang, ngươi đã nghiên cứu nghịch chuyển ma pháp này suốt 10 năm, hãy tin tưởng vào chính mình, ngươi có thể làm được. Mẫu thân từng nói, điều khiến bà mê đắm nhất ở phụ thân chính là hắn luôn mang đến cho bà một cảm giác vững vàng kiên định. Tựa như chỉ cần hắn ở đó, bà sẽ có dũng khí vô tận. Aurora khi ấy vẫn chưa hiểu cảm giác đó là gì. Nhưng giờ phút này, nàng dường như đã dần lĩnh hội. Đôi đồng tử màu hồng phía sau tròng kính lấy lại vẻ sắc bén và bình tĩnh. Nàng nén lại tâm tư, xoay người nhìn xuống pháp trận đã tắt lịm trên mặt đất. Quan sát hồi lâu, Aurora chậm rãi mở miệng. Vừa rồi pháp trận phát sáng, điều đó chứng tỏ nó có thể khởi động, ít nhất giai đoạn đầu tiên không có bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề chỉ có thể nằm ở những giai đoạn sau. Một pháp trận muốn hoàn thành, tổng cộng phải trải qua 4 giai đoạn. Khởi động, vận chuyển, duy trì, kết thúc. Chúng ta vừa rồi đã dừng lại ở giai đoạn vận chuyển. Trong đại đa số pháp trận, để đảm bảo nó có thể vận hành bình thường, cần có đầy đủ năng lượng. Ta đã tính đến điều này, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thạch tích trữ năng lượng. Nhưng dường như nó không phát huy tác dụng. Nói rồi, Aurora bước đến cạnh những viên tinh thạch, nhặt lên một viên, tỉ mỉ quan sát. Năng lượng bên trong không hề suy giảm, chứng tỏ những tinh thạch này không hề tham gia vào quá trình vận chuyển của pháp trận. Nhưng tại sao lại như vậy? Ta đã thử nghiệm loại tinh thạch này nhiều lần, đặt vào bất kỳ loại nghịch chuyển ma pháp nào, nó đều có tác dụng. Chỉ riêng pháp trận nghịch chuyển không gian Ravi là không có hiệu quả. Nếu ở giai đoạn vận chuyển, pháp trận không có đủ năng lượng, vậy thì khi tiến vào giai đoạn duy trì, chúng ta cũng nhất định sẽ thất bại. Vì vậy, phải giải quyết vấn đề năng lượng không thể tham gia vào pháp trận. Leon tiến lại gần nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng nàng quan sát mấy viên tinh thể tích năng. Suy nghĩ một chút, Leon nói, vừa rồi ngươi nói, nghịch chuyển không gian ma pháp của Ravi, đúng không? Ừm, bởi vì khi đó, phụ thân chính là bị không gian ma pháp của hắn truyền tống đến nơi này. Leon, nhưng khi đó, không gian ma pháp của Ravi đã mất khống chế, không phải sao? Mà nguyên nhân khiến hắn mất khống chế, chính là hộ tâm long lân của hắn. Hộ tâm long lân? Aurora đột nhiên ngẩng đầu, kích động như vừa bắt được cọng cỏ cứu mạng. Lý do tinh thể tích năng không thể phát huy tác dụng là vì tính chất năng lượng của nó khác với không gian ma pháp của Ravi. Khi đó, không gian ma pháp truyền tống phụ thân đến đây, trong đó có lực lượng của hộ tâm long lân của Ravi. Vậy nên, chúng ta phải dùng một loại hộ tâm long lân tương tự như của Ravi thì mới có thể vận hành thành công nghịch chuyển ma pháp hiện tại. Leon mỉm cười hài lòng, cảm thán vì nữ nhi lĩnh ngộ nhanh chóng, nhưng hắn không thể không đưa ra vấn đề mấu chốt tiếp theo. Thế thì, chúng ta đi đâu để tìm một chiếc hộ tâm long lân tương tự đây? Aurora sững người, gãi gãi đầu, bình thường mà nói, long tộc phải ít nhất hơn 100 tuổi mới dần dần ngưng tụ được hộ tâm long lân. Nhưng 3 tỷ muội chúng ta cộng lại cũng chưa đến 100 tuổi. Hơn nữa, nếu dựa theo lời Tiểu Quang vừa nói, dù chúng ta có hộ tâm long lân, thì tính chất năng lượng của nó chắc chắn cũng không giống với của Ravi. Noah nói, chúng ta vốn thuộc ngân long tộc, mà Ravi là tinh du long tộc, lực lượng vốn không cùng nguồn cội. Ừm, đại tỷ nói đúng. Aurora thở dài một hơi, hai tay luồn vào mái tóc hồng rối bời. A ngã ngã, vậy chúng ta đi đâu để tìm một chiếc hộ tâm long lân của tinh du long tộc đây? Hơn nữa còn phải là của Ravi, một tồn tại cấp bậc long vương. Ta có nhận được một tin tình báo khá đáng tin dạo gần đây. Noah chậm rãi nói, ở nơi đó, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy hộ tâm long lân mà chúng ta cần. Leon nhìn nàng, ở đâu? Đế quốc. Chương 368, chiến sĩ xuất sắc sẽ không bị đánh bại 2 lần bởi cùng một chiêu thức. Tại sao đế quốc lại có hộ tâm long lân của long tộc? Dừng một chút, Leon lại bổ sung, hơn nữa, đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ hộ tâm long lân rốt cuộc là thứ gì. Nói là kíp nổ cũng không đúng, nói là một cơ quan tích trữ năng lượng cuối cùng cũng không hẳn. Hộ tâm long lân đối với long tộc vô cùng quan trọng. Noah giải thích, tác dụng của nó không chỉ đơn giản là tích trữ năng lượng, rồi kích phát khi đồng quy vu tận. Trên thực tế, hộ tâm long lân giống như một cơ quan bảo hiểm. Cơ quan bảo hiểm. Ừm, Noah nói, long tộc sở hữu hộ tâm long lân có thể khống chế lực lượng của bản thân một cách hoàn mỹ hơn. Bởi vì trong huyết mạch thuần chủng của long tộc luôn chảy xuôi khát vọng đối với bạo lực, một khi chiến đấu sẽ có xu hướng không màng hậu quả. Hộ tâm long lân chính là thứ giúp ngăn cản long tộc bị chính lực lượng của mình phản phệ vào thời khắc quan trọng. Đương nhiên, ngoài ra, nó còn có nhiều công dụng khác, ví dụ như tăng cường sinh mệnh lực của long tộc hoặc trong những tình huống quan trọng. Có thể dùng nó làm kíp nổ, giống như yêu tinh long vương Tiger đã từng làm. Leon suy ngẫm lời của Noah, cơ quan bảo hiểm. Bị lực lượng phản phệ, hắn như chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Losevis bên trong tinh thể. Mẹ các ngươi năm đó sau khi dốc hết toàn lực liền rơi vào hôn mê, có thể nào cũng liên quan đến hộ tâm long lân. Noah gật đầu, thái bà nội từng nói, hộ tâm long lân của mẫu thân rất kỳ lạ, rõ ràng là tồn tại, nhưng tác dụng lại vô cùng nhỏ bé, dẫn đến khi nàng bộc phát luồng sức mạnh thần kỳ kia. Long lân không thể phát huy hiệu quả, cho nên mới khiến mẫu thân rơi vào hôn mê. Đương nhiên, long lân có lẽ không phải nguyên nhân duy nhất. Dù sao thì, để một thân thể cấp bậc long vương như mẫu thân rơi vào trạng thái ngủ say, khả năng có rất nhiều nguyên nhân. Long lân chỉ là một trong số đó. Leon trầm tư, không tiếp tục đào sâu vào vấn đề hộ tâm long lân nữa. Thế nên, câu chuyện quay trở lại điểm bắt đầu. Tại sao đế quốc lại có bảo vật của long tộc? Noah nhún vai, cái này ta cũng không rõ. Người cung cấp tin tức cho ta chỉ nói rằng trong đế quốc có tích trữ rất nhiều hộ tâm long lân. Leon nhướng mày, người cung cấp tin tức cho người là ai? Noah cười khẽ, không nói cho người. TCH, ngay cả cha ngươi mà cũng úp mở à? Leon bĩu môi. Noah le lưỡi làm mặt quỷ, vẫn không tiết lộ thêm thông tin về người đó. Leon không quá bận tâm đến thân phận của người cung cấp tin tức, điều hắn quan tâm hơn chính là người đó có đáng tin không? Rất đáng tin, vô cùng đáng tin, trên đời này tuyệt đối không có ai đáng tin hơn nàng ấy. Tốt, thu hồi lời vừa nói, sự tò mò của Leon hoàn toàn bị kích thích. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến một người cẩn trọng và đa nghi như Noah cũng phải thốt lên hai chữ vô cùng đáng tin? Nhưng Noah dường như vẫn chưa muốn tiết lộ. Leon cũng không quá cố chấp truy hỏi. Ngoài đế quốc, chúng ta còn cách nào khác để có được long lân có cùng thuộc tính lực lượng với tinh du long tộc không? Leon h�ỏi. Chỉ mới 20 năm từ khi Ravi ngã xuống, tinh du long tộc hẳn vẫn chưa tuyển chọn ra long vương kế nhiệm. Cuối cùng, Leon chậm rãi mở miệng. Chúng ta đi đế quốc. Hắn chỉ vào một vùng đất cao nào đó, quay đầu nhìn về phía Aurora, nơi này chính là nơi Tiểu Quang ra đời. Cha, người mới 23 tuổi đã mắc chứng mất trí tuổi già rồi sao? Aurora vô tình chế nhạo, rõ ràng ta sinh ra trên lãnh thổ của Ngân Long mà. Mẹ đã nói với ta như vậy. Ý ta là, cái tên của ngươi là ta đặt cho ngươi ở đây. Nói đến đây, khóe miệng của lại tướng quân cong lên khó hơn cả nòng súng ạc. Hai, nhớ năm đó, mẹ của các ngươi ôm lấy ta ở chỗ này, liên tục cầu xin ta đừng rời đi. Khóc đến mức lê hoa đái vũ, tiếng khóc thương tâm đến mức ai nghe cũng phải mềm lòng. Chậc chậc ê ê, các ngươi đi đâu vậy? Đợi ta với. Ba tỷ muội cùng nhau bước về phía lối ra của rừng cây, hoàn toàn không có ý định nghe lão cha hoài niệm quá khứ. Bốn cha con đến khu vực ngoại vi của tường thành đế quốc, ẩn nấp sau một sườn dốc để quan sát tình hình. Trước cổng thành đế quốc, xe ngựa của các thương đoàn qua lại không ngớt, còn có các tổ đội đang thi hành nhiệm vụ. Dân thường rất hiếm khi ra vào thành, bởi vì thủ tục rất phiền phức. Đến lúc làm xong, rau cải vàng cũng đã nguội lạnh rồi. Nhìn tình hình hiện tại, điểm này suốt 20 năm qua vẫn chưa hề thay đổi. Có cách nào để vào không? Noah hỏi, người của ta nói, phía trên tường thành đế quốc có bố trí kết giới cảm chi, phép thuật ẩn thân không còn tác dụng nữa, chúng ta chỉ có thể đi vào từ cổng chính. Lão cha là tội phạm truy nã của bọn họ 20 năm trước, cũng không biết lệnh truy nã bây giờ đã được hủy chưa. Bất kể đã hủy hay chưa, chúng ta cũng không thể nghênh ngang mà đi vào. Leon nói. Mộ Ân ở một bên chăm chú lắng nghe phụ thân phân tích tình hình, cố gắng học hỏi thêm kỹ năng xâm nhập thực chiến. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của lão nhân này khiến nàng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chỉ nghe hắn nghiêm túc nói, một mỹ nam dẫn theo ba mỹ nữ nghênh ngang đi dạo, thực sự quá gây chú ý rồi. Mộ Ân. Aurora thở dài, hỏi, vậy mỹ nam lão cha, người có cao kiến gì không? Ánh mắt Leon liền dừng lại trên những cỗ xe ngựa của thương đoàn đang qua lại. Một chiến binh xuất sắc sẽ không bị cùng một chiêu thức đánh bại hai lần. Nhưng lính gác của đế quốc thì chắc chắn sẽ bị. Bây giờ, lão cha muốn xem bình thường các ngươi có chăm chỉ rèn luyện thể lực hay không. Leon nói, đặc biệt là những bài tập như Plank. Chương 369 ta là một bảo vệ. Số lượng xe ngựa của thương đoàn ra vào đế quốc đã nhiều hơn trước rất nhiều. Điều này cũng khiến việc xâm nhập của nhóm Leon dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu chỉ có vài nhóm thương nhân lẻ tẻ, thì đám lính gác kia thực sự có khả năng sẽ kiểm tra từng người một cách cẩn thận. Nhưng bây giờ xe ngựa nối tiếp nhau không dứt, nếu thật sự kiểm tra từng chiếc một, thì đến hết ngày cũng chưa thể cho hết thương đoàn vào thành. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ thu thuế của quan viên, sao có thể chấp nhận được? Mắt nhắm mắt mở, vậy là đủ rồi. Nhưng những lính bảo vệ trẻ tuổi chưa từng bị xã hội vả vào mặt dường như không nghĩ vậy. Đội trưởng, chúng ta làm việc như thế này thực sự ổn sao? chẳng phải là qua loa chiếu lệ à? Một lính mới vừa gia nhập đội tuần tra đế quốc nghi hoặc hỏi. Người được gọi là đội trưởng thoải mái dựa vào ghế gỗ, ngậm ống điếu, nhả ra một làn khói mờ ảo. Tiểu tử, lương tháng của ngươi là bao nhiêu? 20 kim tệ. Lính mới thành thật trả lời. Đúng vậy, 20 kim tệ thì làm việc theo cách của 20 kim tệ. Ngươi cầm lương 20 kim tệ, lại lo lắng chuyện của 200 kim tệ, đây gọi là vượt quyền. Đội trưởng nói với giọng điệu của một người từng trải, chậm rãi giải thích. Nhưng lính mới vẫn chưa hiểu, nhưng nếu thực sự có chuyện thì phải làm sao? Thực sự có chuyện. Tiểu tử, đế quốc 20 năm qua mưa thuận gió hòa, kể từ khi tên Leon Casmod kia biến mất, chưa từng có ai dám gây rối ở đế quốc nữa. Leon Casmod, chưa nghe qua sao? Tên đó chính là một ôi chao, lại bị hóc rồi, cụ khụ khụ. Ồ, đội trưởng tiếp tục ung dung hút thuốc. 20 kim tệ tiền lương cũng không phải là ít, nhưng cũng không nhiều đến mức phải chui xuống kiểm tra từng gầm xe ngựa một. Ta kháo, năm đó ta leo lên vị trí thống lĩnh quân đoàn Đồ Long, lương tháng mới chỉ có 100 kim tệ, vậy mà bọn họ làm bảo vệ bây giờ đã 20 kim tệ rồi. Còn không cần liều mạng, sớm biết thế này ta đã đi làm bảo vệ rồi, đỡ phải đi đường vòng 20 năm. Nhưng lão cha, nếu người làm bảo vệ thì đã không thể gặp được mẹ, đúng không? Ê, lời này sai rồi, bảo bối à, ta đâu có nói nhất định phải làm bảo vệ ở đế quốc, đến Thánh Điện Ngân Long làm bảo vệ chẳng phải vẫn có thể gặp mẹ ngươi sao? Em, nữ vương Ngân Long kết hôn với một tên bảo vệ trong tộc, nghe cũng có chút. Viễn tưởng đấy, nữ vương Ngân Long kết hôn với nhân loại thì không phải là khoa học viễn tưởng nữa sao? Xịt ngã, Noah cắt ngang cuộc trò chuyện linh tinh của hai cha con, khẽ nhắc. Sắp đến cổng thành rồi, đừng lên tiếng. Mọi người lập tức nín thở, áp sát vào đáy xe ngựa. Đoàn thương xa dừng lại trước cổng thành đế quốc, chờ kiểm tra theo thông lệ. Cái gọi là kiểm tra thực chất chỉ là nhìn lướt qua vài lần, chỉ cần không mang theo vật phẩm khả nghi hay nguy hiểm thì đều được cho qua. Lỏng lẻo như vậy, một phần là do thói quen lười biếng của đội vệ binh, phần còn lại là nhờ vào sự mạnh mẽ của đế quốc mà họ dựa vào. Giống như lời của tên đội trưởng vừa nãy, ngoài Leon ra, thật sự không ai dám gây rối ở đế quốc này. Là quốc gia cường đại nhất trên lãnh thổ nhân loại, có thể được tiến cống cho đế quốc đã là một vinh hạnh, ai dám toan tính làm loạn. Cuộc kiểm tra kết thúc, Leon cùng hai con gái thuận lợi trà trộn vào đế quốc theo đoàn thương xa. Đi qua mấy con phố, sau khi xác nhận xung quanh không có đội tuần tra của đế quốc, cả nhóm tranh thủ cơ hội, từ dưới gầm xe ngựa bò ra, nhanh chóng lẩn vào một con hẻm nhỏ bên đường. Leon đứng ở đầu hẻm, áp sát vào tường, cẩn thận quan sát hai bên. Không có ai theo dõi, cũng không gây sự chú ý cho người đi đường. Hắn quay lại, bắt đầu bàn bạc với các con về kế hoạch. Tình báo mà nội ứng cung cấp không nói rõ vị trí cất giữ Long Lân, chỉ biết nó đang nằm ở một cứ điểm bí mật nào đó trong hoàng thành. Noah nói, muốn tìm được Long Lân, chúng ta phải tốn thêm chút công sức. Leon gật đầu. Ngay từ đầu, hắn đã biết sẽ không thể dễ dàng tìm thấy hộ tâm Long Lân. Đế quốc không vô duyên vô cớ thu thập loại vật này. Hộ tâm Long Lân là một bảo hiểm vô cùng quan trọng đối với Long tộc. Nếu rơi vào tay nhân loại, công dụng của nó có thể biến hóa khôn lường. Vậy nên một vật phẩm chân quý như vậy, đế quốc nhất định sẽ giữ kín như bưng sau khi thu được. Ngay cả nội ứng của Noah có thể điều tra ra tin tức đế quốc đang thu thập hộ tâm Long Lân đã là vô cùng lợi hại. Nếu hắn có thể biết chính xác địa điểm cất giữ, vậy thì những bộ phận bảo mật của đế quốc chắc hẳn cũng nên giải tán cho xong. Kẻ địch không phải kẻ ngốc, vượt qua được vòng bảo an thì phần khó khăn thực sự mới chỉ bắt đầu. Ta có hai đối sách, Leon nói. Thứ nhất, chúng ta chia thành từng nhóm hai người, dò xét bên trong và xung quanh hoàng thành, tìm ra nơi lưu trữ Long Lân. Thứ hai, bắt một kẻ có liên quan để thẩm vấn, lấy được thông tin chúng ta cần. Cách thứ nhất an toàn hơn, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian. Cách thứ hai nhanh hơn, nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Ý của ta là, trước tiên chúng ta chia nhau ra tìm kiếm. Nếu trong thời gian ngắn vẫn không có manh mối, thì sẽ mạo hiểm bắt người. Các ngươi thấy sao? Ba chị em nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu, không có ý kiến phản đối kế hoạch của phụ thân. Tốt, vậy giờ quyết định phân nhóm cụ thể. Leon nói. Noah đi cùng Tiểu Quang, ta đi cùng Mộ Ân, không vấn đề gì chứ. Mộ Ân chớp đôi mắt to tròn, hưng phấn hỏi. Ta thật sự được cùng phụ thân hành động bí mật sao? Ừ, vui chứ. Leon mỉm cười hỏi. Vui, rất vui. Nếu không phải vì đang lẻn vào đế quốc, cần giấu đi đuôi của mình, thì có lẽ lúc này Mộ Ân đã vui đến mức vẫy đuôi thật cao rồi. Noah nhẹ nhàng chọc vào má muội muội. Được rồi, tiểu bám đuôi, sau khi tách ra phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy lung tung, không được kéo chân sau của nhóm. Chậc, tỷ vẫn coi ta là tiểu hài tử à? Mộ Ân bĩu môi. Noah yêu thương xoa đầu nàng. Trước mặt hắn, muội lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy. Hừ ngã. Sau khi lên kế hoạch sơ bộ, Leon căn dặn thêm. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, hãy tránh giao chiến hết mức có thể, tốt nhất đừng sử dụng ma pháp. Mục tiêu của chúng ta lần này là hộ tâm Long Lân. Nhắc đến ma pháp, Aurora bỗng nhớ ra gì đó. Ồ đúng rồi, nhị tỷ, nếu phải dùng ma pháp, tỷ hãy cố gắng chỉ dùng một nguyên tố thôi, đừng sử dụng đồng thời cả hai. Song sinh giác tỉnh đã hiếm thấy, mà còn là lôi hỏa song nguyên tố. Nếu trong hoàng thành có kẻ biết chuyện của phụ thân và mẫu thân năm xưa, sẽ rất dễ đoán ra thân phận chúng ta. Mộ Ân gật đầu. Ừm, ta hiểu rồi. Vậy, hành động thôi. Dù có tìm được hộ tâm Long Lân hay không, 3 ngày sau, chúng ta tập hợp lại ở đây. Leon nói. Được. Noah và Aurora rời đi trước. Leon dẫn theo Mộ Ân vòng qua một con đường nhỏ phía sau hẻm. Khuôn mặt của Noah và Aurora chưa từng xuất hiện trong đế quốc. 20 năm qua, 3 tỷ muội vẫn luôn cố tình tránh né những kẻ thuộc quân đoàn đồ long của đế quốc. Vậy nên, trong nội địa đế quốc, hẳn không ai nhận ra các nàng. Vì thế, hai người có thể đi lại trên đường phố mà không cần cải trang. Nhưng Leon tướng quân thì khác. Hắn từng là tội phạm truy nã cấp cao nhất 20 năm trước, từ một anh hùng đồ long rơi xuống thành kẻ phản bội nhân loại. Mức độ nổi tiếng của hắn có thể nói là được ghi vào cả sách giáo khoa. Dù đã 20 năm trôi qua, nguy cơ bị nhận ra vẫn tồn tại, vì vậy, để an toàn, hắn vẫn nên tránh đi đường lớn. Phụ thân, bây giờ chúng ta đi thẳng đến Hoàng Thành sao? Mộ Ân đi bên cạnh hỏi. Chờ đến trời tối đã. Không giống nhóm của Noah, chúng ta không thể tự do đi lại trên phố. Đợi đến đêm mới là lúc thích hợp nhất để hành động. Ồ, đã rõ. Một trong những lợi ích của việc phân nhóm là các con gái của hắn không cần lúc nào cũng phải cẩn thận như hắn. Không ai biết đến Noah và Aurora, nên các nàng có thể hoạt động dễ dàng hơn nhiều. Cha con họ băng qua con đường nhỏ, trèo lên mái một tòa tháp chuông bỏ hoang, từ đây có thể nhìn thấy hoàng thành phía xa. Bây giờ, chỉ cần đợi đến đêm là được. Leon chăm chú nhìn vào tòa cung điện hùng vĩ. Ai mà biết được, ẩn dưới vẻ ngoài hoa lệ ấy, là một con quái thú đáng sợ đến nhường nào. Chương 370 khai đình, mang theo nữ nhi của ngươi. Đêm khuya, sau khi thăm dò rõ tuyến đường tuần tra của quân đội đế quốc, Leon tìm đúng thời cơ, dẫn theo Mộ Ân lẻn đến dưới bức tường cao bên hông hoàng thành. Nơi này không dễ bị phát hiện, hơn nữa cứ mỗi 10 phút mới có một đội tuần tra đi qua. Hai phụ tử nép sát bên tường, nghiên cứu xem phải làm thế nào để lẻn vào bên trong. Muốn xâm nhập hoàng thành nằm tại trung tâm, tuyệt đối không dễ dàng như khi trà trộn vào đế quốc vào 3 ngày. Cư dân nơi đây đều là hoàng tộc và quý tộc của đế quốc, ngay cả những kẻ có địa vị thấp nhất khi ra ngoài cũng có ít nhất 4-5 hộ vệ đi theo. Huống hồ là những kẻ nắm quyền cao hơn, càng không cần phải nói. Leon giơ tay, nhẹ nhàng áp lên bức tường bên ngoài hoàng thành. Lạnh lẽo, thô ráp, bên trong dường như còn ẩn chứa một luồng ma pháp lưu động. Quả nhiên, nơi này cũng có kết giới. Leon trầm giọng nói. Bên trên tường thành đế quốc đã bố trí kết giới cảm ứng, vậy thì hoàng thành đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, kết giới bảo vệ hoàng thành chắc chắn phức tạp và cường đại hơn rất nhiều so với bên ngoài tường thành. Nếu trực tiếp leo tường vào, chắc chắn sẽ bị kết giới phát hiện. Leon nói, ta thử xem có thể phá ra một khe hở trên kết giới hay không. Mộ Ân, ngươi giúp ta canh chừng, có động tĩnh lập tức báo ngay. Vâng, cha. Mộ Ân lập tức đứng dậy, cảnh giác quan sát bốn phía. Trong khi đó, Leon bắt đầu thử phá giải kết giới. Khi còn ở Sát Long Học Viện, lão sư đã dạy qua những nguyên lý và kỹ thuật cơ bản để phá giải kết giới. Bởi lẽ trên chiến trường, không hiếm khi gặp phải đủ loại kết giới khác nhau do địch nhân bố trí. Nhưng bất kể kết giới có bao nhiêu biến hóa, bản chất của nó vẫn là một loại pháp trận. Chỉ cần tìm ra quy luật vận hành bên trong, ắt có thể phá giải. Thế nhưng Leon thử mấy lần đều thất bại. Hắn không dám cưỡng ép phá kết giới, vì làm vậy chắc chắn sẽ kinh động đến Hoàng gia thuật sĩ đoàn. Tất cả kết giới bảo vệ tường thành, hoàng thành và các công trình trọng yếu trong đế đô đều do hoàng gia thuật sĩ đoàn đảm trách. Ngoài ra, hoàng gia thuật sĩ đoàn còn phụ trách giảng dạy tri thức ma pháp cho hoàng thất cùng hậu duệ của họ. Leon từ lâu đã không ưa nổi đám người đó. Trong mắt hắn, đám thuật sĩ kia ai nấy đều quái dị, cổ quái như một lũ điên, hơn nữa còn là một đám điên không có đạo đức và giới hạn. Trước trận chiến Ngân Long, Leon đã nghe phong thanh rằng bọn chúng đang tiến hành một loại thí nghiệm ma pháp gọi là thuần dưỡng nguy hiểm chủng. Sau khi trở lại đế quốc lần trước, hắn từng chạm mặt một đám nguy hiểm chủng, xem ra đám điên đó đã thành công rồi. Ai mà biết bây giờ 20 năm trôi qua, bọn chúng lại nghiên cứu ra thứ quỷ quái gì nữa. Không được, kết giới này cấu tạo quá phức tạp hơn hẳn 20 năm trước. Hơn nữa, phá giải kết giới vốn không phải sở trường của Leon. Hắn có thể dùng một chiêu thiên điểu đập nát bức tường này, nhưng làm vậy chẳng khác nào tự vạch trần hành tung. Mục tiêu lần này của bọn họ là Hộ Tâm Long Lân, không phải đến đây tìm rắc rối. Mộ Ân cũng thử một lần, nhưng kết quả không khá hơn. Sợi tóc trên đỉnh đầu nàng ỉu xìu rũ xuống, Tiểu Nguyệt Lượng chán nản than, sao lại thế này chứ? Leon giơ tay xoa đầu nàng, an ủi. Dù sao cũng là kết giới bảo vệ hoàng thành, do cả một nhóm chuyên gia thiết kế. Nếu chúng ta có thể tùy tiện phá vỡ, thì đám đó sớm bị sa thải cả rồi. Vậy cha, giờ chúng ta làm sao đây? HMM. Nếu không thể lẻn vào, vậy thì xem thử có thể giống như ban ngày, tìm một cơ hội trà trộn vào hay không? Được ạ. Dù cách này không đảm bảo thành công, nhưng dù sao vẫn hơn là bó tay đứng nhìn. Leon dẫn theo Mộ Ân, tránh khỏi tầm mắt của đội tuần tra, lẻn đến mái hiên của một tòa dịch quán gần cổng chính hoàng thành. Từ đây, có thể quan sát rõ tình hình tại cổng thành. Xe ngựa qua lại không nhiều, nhưng nhìn vào cách trang trí xa hoa lộng lẫy, bên trong đều là phú hào quyền quý. Chỉ thiếu điều gắn kim cương vào móng ngựa mà thôi. Khác với cổng thành ngoài kia, thị vệ tại hoàng thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, mỗi cỗ xe ra vào đều bị lục soát kỹ càng, trốn dưới gầm xe chắc chắn không ổn. Leon trầm giọng nói, cha, ngay trước khi còn ở đế quốc, chẳng phải người thường xuyên ra vào hoàng thành sao? Mộ Ân hỏi. Leon nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, ban đầu thì thường xuyên, sau này thì không còn nữa. Hả? Sao lại vậy? Mộ Ân ngạc nhiên. Những kẻ như cha, một kẻ tướng quân xông pha chiến trận, trừ khi được ban thưởng hoặc lập công, nếu không thì không thể tùy tiện ra vào hoàng thành. Mộ Ân chớp chớp mắt, nhưng mà, cha vừa nói ngày trước có thể thường xuyên ra vào mà. Bởi vì cha lập công nhiều mà. Leon hồi tưởng lại, hồi đó. Chắc tầm một tháng một con Long Vương đi, nên mỗi tháng ta phải vào hoàng thành một lần nhận ban thưởng từ tên cẩu hoàng đế kia, người bình thường một năm mới được một lần. Về sau, bọn họ cũng thấy phiền khi ban thưởng, ta cũng thấy phiền khi nhận thưởng, nên hai bên thương lượng một chút, quyết định đổi thành nửa năm một lần. Mộ Ân trợn to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn cha mình đầy sùng bái. Qua ngã cha thật lợi hại. Leon ho khẽ hai tiếng, không tiếp tục khoác lác với con gái nữa. Tại sao ư? Bởi vì, năm xưa, trong mắt Leon tướng quân, mẫu thân của nàng cũng là một đại công thần đặc biệt. Chương 371 tổ truyền của gia tộc Melkvi 1-3-1. Dù sao bây giờ hắn cũng đã kết hôn với đặc đảng công rồi, hảo hán không nhắc chuyện xưa. Mộ Ân lại hỏi, vậy phụ thân khi được phong thưởng có nhận được gì không? Leon gật đầu, có chứ, tiền bạc, đồ ăn, y phục, linh tinh đủ thứ. Các huynh đệ trong đội ta nói mỗi lần ta từ hoàng thành trở về trông chẳng khác gì đi nhập hàng. Mộ Ân che miệng cười khẽ, phụ thân lúc trẻ nhất định là một kỵ bát ba lệnh kỳ rất tiêu sái. Ngươi nói thế, chẳng lẽ giờ phụ thân không còn trẻ nữa sao? Đã 23 tuổi rồi, đại thúc đó ngã. Leon véo nhẹ má nữ nhi, ta 23 tuổi là đại thúc, vậy ngươi 22 tuổi là gì? Hửng, là nữ nhi của đại thúc. Giữa lúc hai phụ tử đùa giỡn, trước cổng hoàng thành lại có động tĩnh mới. Hai người lập tức dừng lại, nhìn xuống phía dưới. Một cỗ xe ngựa khá giản dị dừng lại, ba người từ trong bước xuống. Leon quét mắt nhìn trang phục của ba người đó, lại quan sát tư thế đứng cùng cước bộ của bọn họ, thầm đoán những người này hẳn vừa lui khỏi tiền tuyến chiến tranh. Còn có thuộc về Đồ Long Quân hay không, hắn không dám chắc. Nhưng Mộ Ân lại lập tức nhận ra ba kẻ này là Tam Cơ Đặc Chiến Đội. Giọng nàng trở nên nghiêm túc khi nhắc đến cái tên có vẻ không nghiêm túc này. Leon thoáng sững sờ, Sơn Kê nào? Bảo bối, con đói đến mức hồ đồ rồi sao? Không phải Sơn Kê, là Tam Cơ. Mộ Ân nghiêm túc giải thích, 5 năm sau khi phụ thân biến mất, đế quốc dần giành ưu thế trong cuộc chiến giữa nhân tộc và long tộc, mà chính là nhờ vào ba người này. Leon nhướng mày, bọn họ rất mạnh. Theo lời kể của những bộ lạc bại trận còn sống sót, ba người này mạnh đến mức quỷ dị, khiến bọn họ có cảm giác như đang quay lại thời đại bị hắc sắc khải giáp thống trị. A ngã, phụ thân cũng rất hoài niệm thời đại hắc sắc khải giáp thống trị a. Cảm thán thầm một chút, Leon lại hỏi, có thông tin cụ thể về ba người này không? Ta chỉ biết tên của họ. Mộ Ân hồi tưởng một chút, sau đó nói. Cơ Ni, Cơ Thái, Cơ Mai. Tên này, nghe quen tai quá, làm ta nhớ đến một cố nhân. Cosmos, đến phiên ngươi đưa nữ nhi thứ hai ra tòa rồi. Ba ngày sau, bốn phụ tử lại lần nữa tụ họp. Noah giải thích tường tận về ba người kia cho Leon. Thực ra, cái tên Tam Cơ Đặc Chiến Đội chỉ là một ngoại hiệu được đặt theo tên của ba người đó. Tạm dừng một chút, Noah nói tiếp. Thực tế, danh hiệu hành động chính thức của bọn họ là Nhọn Đao, danh xứng với thực. Ba người này chính là những chiến sĩ cấp Nhọn Đao, được đế quốc bồi dưỡng 15 năm trước, tức là vào năm thứ 5 sau khi ngài biến mất. Mỗi người trong bọn họ đều sở hữu năng lực chiến đấu cá nhân cực kỳ cường hãn. Dừng lại chốc lát, Nàng bổ sung thêm, thậm chí có lời đồn rằng bọn họ còn vượt qua cả thời đại hắc sắc khải giáp năm xưa. Leon tướng quân vừa nghe xong câu này thì liền không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Ai nói vậy? Noah đã đoán trước phản ứng của hắn, vì thế chỉ khẽ nhún vai đáp, cả nhóm rồng bị đánh bại đều nói như vậy. Nhưng mà, mặc dù bọn họ rất mạnh, nhưng sức mạnh mà bọn họ sử dụng có vẻ không ổn định lắm. Aurora điều chỉnh lại kính mắt, nói, mấy năm trước, ta tình cờ thấy bọn họ chiến đấu. Ba người phối hợp rất ăn ý, nhưng giữa chừng, đội trưởng Kearney dường như không kiểm soát được sức mạnh, cuối cùng trận chiến ấy kết thúc một cách vội vàng. Hơn nữa, đại tỷ, ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không? Sức mạnh mà bọn họ sử dụng. Noah tiếp lời, không phải của họ. Không phải của họ. Là ý gì? Chỉ là cảm giác thôi. Phép thuật của bọn họ rất kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Aurora nói, mà thôi, đó không phải là trọng điểm. Quan trọng là, đội đặc nhiệm kiếm gai lần này đến Hoàng Thành, chắc hẳn là để được phong tặng công trạng. Như Leon vài ngày trước đã nói với Mộ Ân, binh lính ở tiền tuyến, dù có chức vụ cao thế nào, ngoài việc được phong thưởng, cũng không thể tùy ý ra vào Hoàng Thành. Dù là Ba Kỳ, hay Sơn Kê, hay Tam Cơ, tất cả đều không được. Ngươi muốn lợi dụng dịp phong thưởng để lén vào sao? Leon nói, điều này có thể không thực tế lắm. Lễ phong thưởng cũng phải tổ chức ngay trong Hoàng Thành, trong suốt quá trình, mọi người ra vào đều không được mang vũ khí, sẽ bị kiểm tra. Noah lắc đầu, vào Hoàng Thành không còn khả năng nữa. Cái trận pháp kia quá phức tạp, ngay cả Tiểu Quang cũng không thể phá giải. Vì thế, chúng ta chỉ có thể áp dụng phương án thứ hai ngày xưa, bắt người rồi thẩm vấn, bắt ba người bọn họ. Không, ba người đội đặc nhiệm kiếm gai cũng không biết nơi cất giữ Long Linh Hộ Tâm. Noah nói, nhưng cấp trên của bọn họ chắc chắn biết. Cấp trên là một người tên là Nacho Nacho. Noah nói, hắn hiện nay phụ trách liên lạc giữa quân đội Thanh Long và Hoàng Thành. Về lý thuyết, toàn bộ quân đội Thanh Long đều dưới quyền hắn. Nacho Chương 372 tổ truyền của gia tộc Melkvi 1 đấu 3, 2. Ngươi làm gì vậy? Hình như ngươi biết người này. Leon vuốt cằm, nhíu mày một chút, gật đầu, 20 năm trước, hắn chỉ là một nhân viên văn phòng trong quân đội Thanh Long. Không ngờ bây giờ đã leo lên vị trí đứng đầu quân đội Thanh Long rồi. Lão đại hay nhất phương chỉ là cách gọi dễ hiểu. Thực tế, để quản lý hàng trăm ngàn quân lính của quân đội Thanh Long, chỉ dựa vào một người là không đủ. Leon khi ấy giữ chức vụ tổng chỉ huy chiến trường, có thể hiểu đơn giản là khi tiếng súng vang lên. Dù là sư trưởng cũng phải nghe lệnh của ta. Còn ngoài chiến trường, thì các chức vụ lớn nhỏ có thể nhiều vô kể. Chức vụ mà Noah vừa nhắc đến phụ trách liên lạc giữa quân đội Thanh Long và Hoàng gia, cũng có thể hiểu là một dạng nhất phương. Vì vậy, Nacho, từ một nhân viên nhỏ bé lên làm ông chủ, quả thực là một người chuyên tâm vào sự nghiệp quan trường. Chức vị càng cao, hắn càng có khả năng biết được nơi cất giữ Long Linh Hộ Tâm. Aurora nói, nếu muốn bắt Nacho để thẩm vấn, các ngươi có thông tin về hành trình của hắn không? Leon hỏi. Có, gián điệp của ta hôm qua đã mang về tin tình báo mới. Sau lễ phong thưởng, Nacho sẽ mời ba người đội đặc nhiệm kiếm gai đến Hisna trang viên ở ngoài Hoàng Thành để chiêu đãi bọn họ. Mỗi lần trở về sau lễ phong thưởng, Nacho đều làm vậy. Leon giật mình hiểu ra, đúng là phong tục của quân đội Thanh Long, chúng ta ngày xưa cũng thế. Vậy là bữa tiệc chiêu đãi của Nacho chính là cơ hội của chúng ta. Chính xác. Nhưng dù đã có mục tiêu rõ ràng, chúng ta vẫn phải lập kế hoạch kỹ lưỡng hơn, vì khi đó Nacho sẽ thuê toàn bộ trang viên, và đội lính canh sẽ canh giữ mọi cửa ra vào. Phần này cứ để ta lo, ta có thể tiếp cận Nacho mà không bị phát hiện. Leon nói. Được. Nacho sẽ đến trang viên Hisna trước, đó sẽ là thời điểm tốt nhất để ngươi tiếp cận hắn. Noah nói. Leon ngẩn người, đó cũng là tin tức mà gián điệp của ngươi cung cấp. Suốt bao nhiêu năm nay, mỗi lần Nacho đều đến trang viên trước. Không phải vì lịch sự, mà là để nắm quyền chủ động trong bữa tiệc. Noah nhún vai. Tên này hình như ở đâu cũng muốn kiểm soát mọi người và mọi việc. Vậy mà ngươi có thể điều tra rõ ràng về tình hình của Nacho. Ta càng ngày càng tò mò về gián điệp của ngươi rồi đấy. Leon lắc lắc đầu. Vậy khi nào ta mới có thể gặp được vị đại nhân bí ẩn này? Không vội. Khi chúng ta bắt được Nacho và gián điệp xử lý xong công việc, lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt. Trước khi đó, ngươi có thể thoải mái kỳ vọng. Leon nghĩ thầm, nếu đại tỷ sinh ra vào thời bình, chắc chắn sẽ trở thành một tác giả tiểu thuyết dài kỳ xuất sắc. Cô ấy hiểu rõ những người thích đố chữ lắm. Sau đó, Noah tiếp tục cung cấp thông tin về lịch trình và thời gian của Nacho để Leon có thể lập kế hoạch cụ thể hơn. Khi mọi việc đã được phân công rõ ràng, ba người tiếp tục thảo luận về đội đặc nhiệm kiếm gai. Bọn họ mặc dù về lý thuyết thuộc quân đội Thanh Long, nhưng lại không chịu sự ràng buộc của quân đội Thanh Long, mà trực tiếp nghe lệnh từ hoàng gia. Noah nói, 15 năm trước, đội đặc nhiệm kiếm gai đột ngột xuất hiện, với sức mạnh có thể sánh ngang với Long Vương cổ xưa, liên tiếp thắng lợi trên chiến trường Nhân Long. Aurora tiếp lời, dì Isa cũng vì bị sức ép của ba người này mà phải dẫn gia tộc di cư vào vùng lòng chảo của rồng, nơi đó an toàn hơn một chút, nhưng đó chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Nếu cứ tiếp tục tiến triển với tốc độ như hiện nay, không đến 10 năm nữa, đế quốc sẽ xâm nhập vào sâu hơn trong đất rồng. Đến lúc đó, trốn ở đâu cũng vô dụng. Leon bắt đầu suy nghĩ. Đội đặc nhiệm kiếm gai chỉ bắt đầu hoạt động trên chiến trường sau khi hắn biến mất 5 năm. Và tên tuổi của ba người này, trong suốt thời gian phục vụ, Leon chưa từng nghe nói đến. Có phải là những cao thủ được đế quốc bí mật nuôi dưỡng không? Chưa chắc. Nếu bọn họ là vũ khí bí mật của đế quốc, vậy tại sao khi Leon tướng quân gây náo loạn trong đế quốc, dẹp loạn nội gián hoặc chiến đấu với Star, lại không thấy bọn họ xuất hiện trợ giúp? Vậy thì rất có thể ba người này đã phát triển mạnh mẽ trong 5 năm hắn biến mất, hoặc nói cách khác, bằng một phương pháp nào đó đã có được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Các ngươi vừa nói, sức mạnh của ba người đội kiếm gai không giống như của bọn họ. Leon hỏi. Ừ. Khi chúng ta sử dụng phép thuật, quá trình có thể hiểu đơn giản là hội tụ sức mạnh rồi phát ra. Nhưng bọn họ mang đến cho ta cảm giác là mượn sức mạnh từ nơi nào đó, rồi mới phát ra. Hơn nữa, bọn họ thường xuất hiện tình trạng sức mạnh mất kiểm soát, điều này rất bất thường. Gián điệp của ngươi cũng không tìm ra quá khứ của bọn họ sao? Noah lắc đầu, không. Đội kiếm gai quả thực giống như đột ngột xuất hiện, không cho ai cơ hội phản ứng. Aurora khuôn mặt nghiêm túc, bọn họ rất mạnh. Như những người sống sót khác của rồng đã nói, mạnh đến mức có thể đối đầu với Long Vương cổ xưa. Mộ Ân ngồi bên cạnh, co chân lại, hai tay ôm đầu gối, đối diện không khí nghiêm trọng của cuộc thảo luận, nàng không dám mở miệng, chỉ có thể lặng lẽ nghe. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng về sức mạnh của đội đặc nhiệm kiếm gai. Nếu cuối cùng không thể tránh khỏi phải giao chiến với ba người này, không biết liệu có thể thắng được không? Cha! Aurora phá vỡ sự im lặng nặng nề. Ừ! Con vừa thấy cha đang thất thần, cha đang nghĩ gì vậy? À! Chỉ là nhớ lại một chuyện trước đây, khá thú vị. Leon ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu, vừa nói vừa khẽ cười. Noah chớp mắt, chuyện gì khiến cha vui đến vậy? Là ngươi đó. Ngươi! Chương 373 ồ, 20 năm không gặp. Ngươi cũng có chút tiền đồ rồi. Ánh hoàng hôn rực rỡ tựa như rát vàng lên thảm cỏ xanh biếc của Hisna trang viên. Trong sân, những gia nhân bận rộn qua lại, hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng cho yến tiệc sắp bắt đầu. Nacho đứng trên hành lang dài, lặng lẽ quan sát tất cả, trong tay xoay nhẹ một đồng ấn ngân tệ. Trên đồng bạc khắc huy hiệu của đế quốc Đồ Long Quân một đôi long rực với hai thanh trường đao bắt chéo thành hình X. Trong hoàng thất đế quốc, chất liệu của tiền tệ tượng trưng cho thân phận cùng quyền lực trong tay mỗi người. Từ cấp bậc thấp nhất đến cao nhất lần lượt là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ và cao nhất là kỳ lân thủy tinh, tượng trưng cho kẻ chỉ dưới một người mà trên vạn người. Nacho Salaman đã mất gần 20 năm mới có thể đem đồng tệ trong tay đổi thành ngân tệ như bây giờ. Thoạt nhìn có vẻ là vị trí không cao không thấp, nhưng so với phần đông người trong thiên hạ, hắn đã đạt tới độ cao mà họ cả đời không thể với tới. Mà nếu muốn tiến xa hơn nữa, chính là bước chân vào vòng xoáy quyền lực hỗn loạn nhất của đế quốc, nơi mà những kẻ nắm giữ kim tệ không ai không phải cáo già trong chính trường. Nacho tự biết bản thân vẫn chưa đủ tư cách giữ vững lãnh địa của mình, không để đầu lìa khỏi cổ, đối với hắn mà nói, đó đã là thành công lớn nhất. Đi đến ngày hôm nay, người mà hắn muốn cảm tạ nhất không phải là vị đại nhân đã một đường nâng đỡ mình, mà là một bóng ma đã biến mất hơn 20 năm. 20 năm trước, Nacho đã tận mắt chứng kiến trận chiến điên cuồng chưa từng có. Cũng chính lúc đó, hắn mới thật sự hiểu rõ sự cố chấp của Long tộc đối với thù hận. Người đó, Leon Kasmod, thật sự cường đại đến mức khó tin. Nếu không phải cuối cùng Ravi cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ e ngày hôm nay cả đế quốc đã không thể hưởng được cuộc sống bình yên này. Còn bản thân hắn, cũng không thể nào nhờ đó mà được phong thưởng, thăng chức. Khi đó, Leon chính là một khối thịt béo trong mắt đám quyền quý hoàng thất. Mọi chuyện có dính líu đến hắn, chỉ cần lập công, thì thăng quan phát tài gần như là chuyện chắc chắn. Cho nên, Nacho rất cảm kích kẻ đó. Không có hắn, bản thân hắn cũng chẳng thể đi xa như bây giờ. Dĩ nhiên, Nacho cúi đầu nhìn đồng ngân tệ trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ cảm kích con quái vật cường đại đến mức không thuộc về thế giới này kia mà thôi. Muốn cảm ơn trực tiếp? Không thể nào. Lúc này, một người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.